Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Yến Văn Gia nắm chặt dù để nhảy dây thừng. Trong đầu ầm ầm vang lên, hắn không có vui sướng, hắn chỉ có bi thương, chờ đến trượt rớt xuống thời. Điểm, Cố Tuyết Nghi còn dẫm hắn một chân, ngươi như thế nào sẽ cùng ta cùng nhau nhảy xuống? Yến Văn Gia thanh âm từ khẽ răng tễ ra tới, ta làm cho bọn họ đá ngươi một chân. Đá ngươi xuống phi cơ, bọn họ không dám mơ siêu vậy đành phải ta tới, Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi không hề tình cảm phập phồng. Phảng phất đang nói một kiện dâu ria sự, ngươi chừng nào thì tới. Yến Văn Gia hỏi, ba cái giờ trước. Ngươi liền ở phi cơ trực thăng chờ ta. Yến Văn Gia ninh khởi mi, nhân viên công tác lúc này đuổi kịp tới cấp hắn cởi bỏ đai an toàn. Yến Văn Gia đẩy ra người, chính mình giơ tay để ở yếm khóa thượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi, liền như vậy nhìn không chớp mắt mà một bên giải rớt trên người an toàn phương tiện Cố Tuyết Nghi. Lại không có lập tức cởi, mà là hỏi, lại đến chứ, còn, tới, Yến Văn Gia đều mau cho rằng. Hôm nay tới chơi nhảy dù kỳ thật là Cố Tuyết Nghi. Hắn chỉ là cái tới làm nền, Yến Văn Gia lạnh lạnh mà kéo kéo khóe miệng. Hảo a, ai sẽ nhận thua đâu? Dù sao Yến Văn Gia không nhận thua, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía Trần Vu Cẩn phương hướng. Đã là rạng sáng, Trần Bí Thư vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, Trần Bí Thư. Trần Bí Thư, Cố Tuyết Nghi nghi hoặc mà nhìn Trần Vu Cẩn. Ân, Trần Vu Cẩn hiện tại tim đập tốc độ đều còn không có dáng xuống, trên mặt hắn công thức hóa. Tươi cười liền như vậy biến mất, chỉ còn lại có một mảnh chết lặng, Trần Vu Cẩn là cái tương đương tích mệnh người. Chưa bao giờ làm như vậy sự, Yến Văn Gia một lần lại một lần liều mạng hành động. Ở hắn xem ra đều là ngu xuẩn, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì chưa từng có tiếp xúc quá. Cho nên đương chân chính tiếp xúc gần gũi thời điểm, mới có thể phá lệ chấn động, Cố Tuyết Nghi nhảy đến quá nhanh. Tư thế bởi vì luyện tập quá rất nhiều biến, có thể nói thuần thục, thậm chí là tuyệt đẹp, đương thân ảnh của nàng tới gần. Người rất khó từ nàng trên mặt thoáng nhìn kinh hoàng, khẩn trương chi sắc, nàng mặt mày tràn đầy ngạo nghễ cùng chiến ý. Đây là ngày thường căn bản không thấy được. Rất khó tưởng tượng chúng nó sẽ xuất hiện ở một nữ hài tử trên mặt. Đương nàng mở ra hai tay, lấy 200 cộng cây em, hát tốc độ rơi xuống, Trần Vu Cẩn trái tim cũng như là từ cao nhai thượng té xuống. Đời này kích thích đều ở hôm nay hết sạch kia nháy mắt. Hắn đại não cùng linh hồn phảng phất bị chia làm hai nửa, linh hồn cảm thụ được gió to phất quá. Phảng phất chính mình cũng thả người nhảy xuống kích thích đại não còn ở bình tĩnh thả rõ ràng mà. Cấp gia chuyên nghiệp từ ngữ, là cầu treo hiệu ứng sao? Người không quay về sao? Cố Tuyết Nghi thanh âm vang lên, đột nhiên đè lại Trần Vu Cẩn suy nghĩ, không trở về cái loại này độ cao căng chặt nguy hiểm cảm. Còn lung ở Trần Vu Cẩn trong lòng, nếu hắn không thể thấy Cố Tuyết Nghi ngồi trên xe an toàn rời đi. Hắn liền tính đi trở về, cũng sẽ bởi vì lo âu mất ngủ, Cố Tuyết Nghi vẫn là không có hỏi nhiều. Nàng quay đầu liền lại cùng Yến Văn Gia hướng trên sườn núi đi, Trần Vu Cẩn giật giật cổ họng. Muốn gọi trụ nàng, nhưng trong đầu thực mau lại phân liệt mà toát ra cái khác ý tưởng. Ngươi cùng nàng không có quan hệ, ngươi không có quyền lợi đi quản nàng. Cũng không nên đi quản nàng. Trần Vu Cẩn liền như vậy lại chết lặng một lát công phu. Yến Văn Gia lại ở giữa không trung mắng thanh, thảo, hắn lại bị đạp đi xuống, Cố Tuyết Nghi như cũ cùng hắn cùng nhau thả người bay đi xuống, Yến Văn Gia. Tiềm quá thủy, nhảy quá cực, còn chạy đến Bắc Cực đi đương mấy ngày đông lạnh nấm. Nhưng hắn trước nay đều cảm giác được cô độc, hắn vô pháp từ giữa cảm nhận được sinh mệnh tồn tại ý. Nghĩa, đây là lần đầu tiên có người cùng hắn cùng nhau làm như vậy đem mệnh buộc ở mũi đao thượng. Sự Yến Văn Gia trong ngực phẫn nộ cùng lạnh lẽo đều dần dần tiêu tán. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía trước mặt bình cốc, bóng đêm hạ bình cốc có vẻ càng thêm mỹ lệ, đây. là hắn gặp qua nhất đẹp lạ thường một đoạn phong cảnh. Vài phút sau, bọn họ lại lần nữa thành công lướt đi rơi xuống đất, còn chơi sao? Cố Tuyết nghi lại hỏi, Yến Văn gia, ngoặc kép, không được. Hắn đột nhiên hoài nghi Cố Tuyết nghi chính là muốn tìm cơ hội đá hắn. Cố Tuyết nghi lại rất nghiêm túc về phía hắn đề nghị nói, không bằng nhiều chơi vài lần, một lần sảng cái đủ, nếu không đủ kích thích nói, người cũng có thể thử xem trực tiếp từ bình cốc trên sườn núi nhảy xuống. Yến Văn gia, ngoặc kép, ta không chơi, nga. Cố Tuyết nghi nhàn nhạt nói. Vậy về nhà đi, một bên đại khí cũng không dám ra, nhân viên công tác lúc này mới vội vàng đi lên. Cho bọn hắn cởi bỏ đai an toàn, một bên Trần Vu Cẩn cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trước này nhìn thị trường chứng khoán tuyến trên dưới dao động đều không hề cảm giác Trần Bí Thư. Lúc này trái tim một trên một dưới, lại đều thiếu chút nữa tắc nghẽn, ta ở trên xe chờ ngươi, Cố Tuyết nghi nói. Đốn hạ, nếu chờ lát nữa còn không có nhìn thấy ngươi, người nói. Ta đây sẽ cho rằng ngươi như cũ đối nơi này lưu luyến. Chúng ta đây liền tiếp theo ngoạn nhi, vẫn luôn ngoạn nhi đến ngày mai cũng không có vấn đề gì, đáng thương Lý đạo sợ xảy ra chuyện. Chống một đêm không dám ngủ, cùng Yến Văn ra người đại diện một khối đi tới, liền nghe thấy như vậy một câu. Sợ tới mức đỉnh đầu đều mau bay, chờ hoãn quá mức nhi. Chỉ cảm thấy chính mình đầu lại chọc một ít. Yến Văn gia, ta đã biết. Cố Tuyết nghi về tới trong xe, Trần Vu Cẩn tưởng nói điểm cái gì. Cố Tuyết nghi đột nhiên điều xuống xe cửa sổ, hỏi bên ngoài nhân viên công tác, có nước ấm sao? Có, ngài chờ một chút. Nhân viên công tác vội vàng đi tiếp một ly nước ấm. Từ xe ngoại đệ tiến vào, Cố Tuyết nghi đem giấy ly nắm trong tay. Cúi đầu cái miệng nhỏ nhấp lên, Trần Vu Cẩn nhìn nàng. Đột nhiên phát hiện Cố Tuyết nghi làn da tuyết trắng đến qua phân. Tựa hồ huyết sắc đều lui đi, Trần Vu Cẩn đột nhiên có điểm muốn cười. Nhưng lại tác động một chút đau lòng, nàng há tất như vậy đâu. Nguyên lai thái thái cũng sợ. Trần Vu Cẩn ra tiếng ân. Cố Tuyết nghi ngước mắt xem hắn, thái thái sắc mặt đều trắng, nga. Người nói cái này, Cố Tuyết nghi lại cúi đầu nhấp một ngụm nước ấm. Ta ăn mặc quá ít, nhảy xuống còn rất lạnh, đặc biệt phong đâu đầu chào đón, đông lạnh mạt, người mới vừa nói cũng sợ. Cố Tuyết nghi hơi hơi duỗi dài cổ, bên trong xe tối tăm ánh đèn hạ, nàng bộ dáng nhìn qua giống cái tràn ngập lòng hiếu kỳ thiếu nữ. Cho nên Trần Bí Thư sợ nhảy dù sao, không chú ý đem chính mình bộ đi vào Trần Vu Cẩn. Ngoặc kép, đương hắn chưa nói quá, một khắc đầu Yến Văn ra xem xong rồi một đoạn ghi hình. Sau đó sắc mặt xanh mét mà đứng lên, người đại diện xem hắn sắc mặt không đúng. Vội vàng hỏi, làm sao vậy Nguyên ca? Ta đi trước, Yến Văn ra nói, đi nhanh hướng Cố Tuyết nghi xe đi đến. Ngươi hồi đoàn phim chờ ta, ta ngày mai, hoặc là hậu thiên hồi đoàn Phermosil, nghe được Yến Văn gia nói. Người đại diện một lòng cũng rơi xuống đất, lúc này mới đi theo đạo diễn chuẩn bị dọn dẹp một chút hồi đoàn phim khách sạn. Yến Văn gia kéo ra cửa xe ngồi vào đi, mới thấy Trần Vu Cẩn thân ảnh, Trần Tổng cũng ở. Trần Vu Cẩn, ngoặc kép, Trần Vu Cẩn, đúng vậy nhị thiếu. Ta vẫn luôn đều ở, Yến Văn gia ninh hạ mi. Lựa chọn câm miệng, Trần Vu Cẩn biết hắn có chuyện tưởng cùng Cố Tuyết nghi nói, nhưng Trần Vu Cẩn lúc này còn không có. Hoãn quá mức nhi, lại vây được muốn mệnh, cho dù là tăng ca, cũng không thêm đến quá cái này điểm mơ siêu cảm xúc chính trầm thấp, vậy nghẹn chết hắn đi, Trần Vu. Cẩn thầm nghĩ, Trần Vu Cẩn đưa bọn họ đưa trở về Yến gia. Chính mình mới rời đi, xuống xe, Yến Văn gia lại không có lập tức vào cửa. Cố Tuyết nghi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Như thế nào, còn tưởng trở về, Yến Văn gia trầm giọng hỏi. Ngươi hơn 3 giờ trước kia liền đến, ngươi đi trước huấn luyện, ngươi nhảy rất nhiều lần. Vì cái gì, đại bộ phận nhảy dù cảnh khu, đều sẽ cung cấp ghi hình, chụp ảnh phục vụ, nơi này cũng giống nhau. Yến Văn gia nhìn đến ghi hình, chính là ở quá khứ hơn 3 giờ, Cố Tuyết nghi lặp lại học tập, thích ứng nhảy dù quá trình, bởi vì không có nhảy quá, Cố Tuyết Nghi nói, nàng đương nhiên là không. Có nhảy quá, ở cổ đại, nơi nào sẽ có vật như vậy đâu. Tiến Văn Gia cả người lâm vào nôn nóng bên trong, hắn vội vàng mà ra tiếng nói. Người biết đến, ta hỏi không phải cái này. Người vì cái gì đến Bình Cốc tới tìm ta? Người vì cái gì muốn nhảy như vậy nhiều lần? Muốn đi đánh giá ngươi đồ chơi? Đương nhiên hẳn là đi trước thể nghiệm quá, mới có tư cách đánh giá. Yến Văn Gia hô hấp trệ trệ, hắn đứng ở nơi đó. Phảng phất nghe thấy chính mình trống không ngũ tạng lục phủ. Chậm rãi chảy xuôi qua cái gì, sau đó đâu? Yến Văn Gia kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái cứng đờ cười. Ngươi hiện tại như thế nào đánh giá? Cố Tuyết Nghi, ta tưởng ta hiện tại rất có tư cách mắng ngươi ngốc bức. Lại đánh ngươi một đốn, tràn đầy lấp đầy Yến Văn Gia ngũ tạng lục phủ mới mẻ máu. Một giây đồng hồ chảy ngược trở về, Yến Văn Gia. Tác giả có lời muốn nói, Yến Văn Gia thập phần cảm động, sau đó bị đánh một đốn, đêm nay 12 điểm muốn thượng cái kẹp. Không dám nhiều càng lạp, đệ ba càng trước thiếu đi, ngày mai bổ, này chương cũng muốn từng cái 33, phải dùng 33 đổi đi các ngươi dinh dưỡng dịch thuận tiện nói một tiếng. Đã mở ra phòng trộm công năng lạp, phi thường cảm tạ tiểu bảo bối của ta nhóm duy trì. Mặt khác cho đại gia đề cử một chút cơ hữu hiện ngôn. Ám liêu bai dư hấu ni cô phong nham trường khiêm khiêm quân tử tướng mạo. Bình thường nhìn bất động thanh sắc, không chút để ý, lại là hải thị có tiếng liếm huyết thương nhân, có thể làm hắn xem một cái liền tâm. Phiền ý loạn, chỉ có Tưởng Lan Thuyền tên, Tưởng Lan Thuyền tốt nghiệp đại học trở lại hải thị, hai người xa cách. 4 năm gặp lại, Tưởng Lan Thuyền ngữ khí xa cách mà kêu hắn một tiếng, phong thúc thúc nàng mang. Theo điểm mỹ tươi cười, hoàn mỹ né tránh hắn sờ đầu sát, phong nham cảm giác chính mình. Mau mất khống chế, hết chương.